Thần nông tiểu y tiên, chương 1310, Dịch Bình Bình là một tài nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh sát dùng mắt dư quang nhìn một cái Lương Phi, tức giận nói, chúng ta đang thi hành công vụ. Lý tiên sinh tận mắt thấy, là Lang Hải Nhi tiến vào nhà hắn, đem hài tử môn mang đi, cho nên, chúng ta muốn chụp hình, như vậy tài năng giải quyết vấn đề. Cảnh sát nói xong, tiếp tục chụp hình, Lương Phi quả thực không thể nhịn được nữa. Bọn họ đánh phá án ngụy trang, quả nhiên đối với Lang Hải Nhi như vậy không tôn trọng. Lương Phi trong cơn tức giận, giơ lên quả đấm, nhắm ngay cảnh sát, vừa định muốn đánh đi tới lúc. Tại thời khắc mấu chốt này, môn đột nhiên mở ra, Dịch Bình Bình sải bước đi vào. Khi nàng nhìn thấy thủ hạ làm bất lợi lúc, một cước đạp cho trước, cảnh sát trẻ tuổi quả thực bị hù dọa, điện thoại di động thiếu chút nữa ném rơi vào mà, tất cả mọi người tại chỗ sợ ngây người, mấy vị chế giễu cảnh sát, bắt đầu làm việc, các ngươi ăn quốc gia cơm, vì nhân dân làm việc, có thể đi hay không điểm tâm, đây là một chỉ có 7 tuổi hài tử. Có thể hay không cho hài tử một điểm tôn trọng, nhanh lên một chút lăn. Dịch Bình Bình vừa nói, mấy vị cảnh sát lập tức rời đi. Bọn họ sợ đến không còn hình dáng. CSIRBERITAUYENTHICHCOTENET. Nhưng là, Dịch Cục trưởng, thất lạc hài tử chuyện làm sao bây giờ? Chúng ta muốn giải quyết như thế nào? Tiểu dân cảnh 10 phần sợ hãi Dịch Bình Bình. Nói chuyện cùng nàng lúc, không dám nhìn tới Dịch Bình Bình ánh mắt. Dịch Bình Bình tàn nhẫn liếc hắn một cái. Tức giận nói, nơi này chuyện giao cho ta. Cút đi, tiểu dân cảnh nghe được mệnh lệnh sau. Lập tức rời đi, không dám gần thêm nữa nửa bước. Này là căn phòng chỉ còn lại Lương Phi, Lăng Hải Nhi cùng Dịch Bình Bình ba người. Nói đi, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Dịch Bình Bình là một người thông minh, nàng theo Lương Phi trong ánh mắt có thể thấy được chuyện này cùng hắn có tại. Không việc gì, chỉ là một hồi hiểu lầm. Lương Phi lắc đầu một cái, thuận miệng nói, sự tình không có đơn giản như vậy đi. Ngươi dám nói chuyện này không có quan hệ gì với ngươi? Hết thảy chân tướng cũng không chạy khỏi ánh mắt ta. Ta đối với ngươi cùng Lang Hải Nhi là có giải. Chuyện này cùng các ngươi thoát không khỏi liên quan. Nói nhanh một chút, Dịch Bình Bình lần nữa truy hỏi lấy. Lương Phi lần nữa lắc đầu. Dịch Bình Bình, ngươi bệnh nghề nghiệp lại phạm. Ta đã nói rồi, chuyện này không có quan hệ gì với ta. Ta còn có chuyện, không tiễn, nói thật. Lương Phi thậm chí có chút ít sợ Dịch Bình Bình. Cô gái nhỏ này quả thật không đơn giản. Quả nhiên có thể đoán được người khác trong lòng đi. Cho nên Lương Phi muốn đuổi hắn đi. Sợ bị nàng nhìn lại ra bất kỳ đầu mối nào. Dịch Bình Bình nhưng đi tới Lang Hải Nhi bên người. Nàng cùng Lang Hải Nhi ở giữa rất quen thuộc lạc. Hai người chung sống qua một đoạn thời gian. Lăng Hải Nhi thật giống như cũng đặc biệt thích vị đại tỷ này tỷ. Mỗi lần Dịch Bình Bình tới, cũng sẽ là Lăng Hải Nhi mua đồ ăn ngon. Lần này cũng không ngoại lệ. Nàng theo trong túi sách cầm lấy một hộp kẹo que. Tại Lăng Hải Nhi trước mặt lay động, Lăng Hải Nhi mặc dù từ nhỏ cùng chó sói cùng nhau lớn lên, nhưng hắn cuối cùng là đứa bé. Đối với mỹ thực cám dỗ, nàng vẫn là không cách nào kháng cự. An An, có muốn hay không ăn? Dịch Bình Bình dùng hài tử bình thường giọng điệu từ từ. Lăng Hải Nhi nuốt nước miếng một cái, không ngừng gật đầu đáp ứng. Vậy ngươi nói cho tỷ tỷ, ngươi có không có đi trộm hài tử? Lương Phi nghe đến đó, lập tức xoay người nhìn về phía Lăng Hải Nhi. Chỉ thấy Lăng hài tử chính nhìn mình. Đứa nhỏ này lâm vào trong hai cái khó này, không biết nên làm như thế nào đáp. Bình thường, như cảm giác căn phòng buồn bực mà nói, đi bên ngoài chơi đùa đi. Lương Phi không nói hai lời, đến gần Dịch Bình Bình, đoạt lấy trong tay nàng kẹo que, đem đặt ở Lăng Hải Nhi trong tay. Sau đó mở cửa, Lăng Hải Nhi rất thông minh. Nàng đương nhiên biết rõ Lương Phi ý tứ. Nàng trực tiếp cao hứng rời đi. Thấy Lăng Hải Nhi rời đi, Lương Phi cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn khá chính mình phản ứng nhanh. Nếu không Lăng Hải Nhi thật sẽ nói ra tình hình thực tế. Lương Phi ngồi ở máy vi tính bên cạnh, tiếp tục công việc, không nhìn nữa Dịch Bình Bình. Hắn cũng lo lắng cho mình sẽ lộ ra chân tướng. Nữ nhân này không đơn giản, nửa phút là có thể nhìn ra đầu mối. Dịch Bình Bình đi đến trước bàn làm việc, đoạt lấy Lương Phi trong tay văn kiện, lần nữa ép hỏi, Phi ca, ngươi tính cách ta là hiểu, ngươi nhất định đem hài tử giấu đi, cố ý để cho Lý Phi cuống cuồng. Hai đứa bé kia sinh ra được chính là quái gì, cho nên Lý Phi cảm giác mất mặt. Không muốn để cho mọi người biết rõ hài tử tồn tại. Cho nên ngươi liền sinh lòng hận ý, muốn cho Lý Phi điểm nhan sắc nhìn một chút. Cho nên, ngươi liền ra lệnh Lăng Hải mà đi làm chuyện này. Coi như bọn họ tìm tới 3 ngày 3 đêm cũng sẽ không tìm được. Bởi vì ngươi đã sớm đem hài tử tàng lấy một chỗ an toàn. Đúng không? Dịch Bình Bình từng chữ từng câu vừa nói. Nàng thập phần thông minh, mặc dù chỉ gặp qua Lý Phi một mặt, liền nhìn thấu này tất cả mọi thứ. Lương Phi sau khi nghe, càng là cảm giác tê cả da đầu. Đây là nhân loại sao? Dịch Bình Bình là ăn cái gì lớn lên? Không phải là sinh ra được sẽ phán án đi. Đơn giản mấy câu nói, liền đem toàn bộ vụ án nói ra. Quả thực làm người ta kinh ngạc run sợ. Dịch Bình Bình, ngươi huyền nghi kịch thấy nhiều rồi đi, phá án phá đến trên đầu ta tới, coi như ngươi không tin ta, cũng hẳn tin tưởng Lăng Hải Nhi đi, ngươi không nhìn thấy nàng ánh mắt có nhiều rõ ràng sao? Nàng là sẽ không nói láo, Lương Phi lần nữa chột dạ giải thích, Dịch Bình Bình quyệt miệng đi tới Lương Phi trước mặt, cố ý cười đùa nói, được rồi, Phi ca, mới vừa rồi là ta nói càn. Bất quá như đã nói qua, coi như ngươi làm như vậy cũng không sai, giống như Lý Phi loại này người, nên cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một chút. Hai đứa bé khỏe mạnh cùng kia nhỏ nhặt không đáng kể mặt mũi so sánh. Thật không coi vào đâu, ít nhất hắn bây giờ minh bạch, đối với hắn mà nói, hài tử mới là trọng yếu nhất. Bất quá, bây giờ biết hết thảy các thứ này, đã chậm. Chuyện lần này có chút trọng đại, ta muốn đi xử lý một chút. Dịch Bình Bình nói xong liền rời đi. Lương Phi ngây tại chỗ, mới vừa Dịch Bình Bình nói ra hết thảy, quả thực sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Cũng còn khá chính mình ý chí kiên định, nếu không nói ra tình hình thực tế thì phiền toái. Bởi vì Trương Võ nàng dâu mang thai 2 thai, vườn trái cây sở hữu quản lý làm việc giao cho Lương Phi. Bây giờ hắn không có phân thân hết cách, chỉ có thể ở trong phòng làm việc xử lý đủ loại văn kiện. Bây giờ nông trường làm việc bình thường tiến hành, vườn trái cây cũng từ từ khôi phục bình thường, trụ sở chính đơn đặt hàng cũng là nối liền không dứt. Mỗi ngày Lương Phi đều muốn bận đến đêm khuya, Dịch Bình Bình sau khi rời đi, Lương Phi cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là vùi đầu làm việc. Vẫn bận đến 2 giờ chiều, Lương Phi chỉ cảm thấy một trận đói bụng ý, liền đứng dậy đi phòng ăn ăn cơm. Coi hắn đi tới phòng ăn lúc, lại phát hiện Dịch Bình Bình đang cùng Lăng Hải Nhi cùng nhau ăn cơm. Hai người vừa nói vừa cười, bầu không khí thập phần hài hòa. Lương Phi trong lòng kinh hãi, không được, cô gái nhỏ này lại đang làm cái gì manh mối. Lương Phi từ từ đến gần các nàng. Chỉ thấy Lăng Hải Nhi đang ở ăn quà vặt. Lương Phi tiến lên, tức giận nói, An An, ngươi lại ăn những thứ này. Nhanh lên một chút trở về phòng. Lương Phi đây là tại chột ra. Hắn không muốn để cho Lăng Hải Nhi cùng Dịch Bình Bình chung một chỗ. Rất sợ nàng nói ra nhiều chút bí mật. Dịch Bình Bình cho Lăng Hải Nhi một bọc ăn. Cùng nàng vẫy tay từ biệt. Sau đó Dịch Bình Bình lấy điện thoại di động ra, đặt ở Lương Phi trước mặt. Đây là một đoạn video thu hình. Lương Phi mở ra xem. Trên màn ảnh hình ảnh rất là rõ ràng. Phía trên Lăng Hải Nhi đang ở ăn đồ ăn hình ảnh, cách Trương.